Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, Phượng Điểu đến. Đồng tập thân cao 8 thước, tại người Giang Nam bên trong tuyệt đối được cho hạc giữa bầy gà. Đầy mặt râu quai nón, cao lớn uy mãnh, xem xét cũng là loại kia có cá tính, không chịu tùy tiện phục người. Một khi phục thì khăng khăng một mực ngay thẳng tính khí. Có thể ở chỗ này gặp phải Tôn Sách, Đồng Tập tuyệt không ngoài ý muốn. Ngược lại, đối Quách Dị bọn người đưa ánh mắt cực hạn tại Cố Lăng. Không có lưu ý cha độc dạng này muốn đường, hắn cũng không ngoài ý muốn. Nhắc đến Quách Dị bọn người, hắn một mặt ghét bỏ, trực tiếp trách là thư sinh, vật họp theo loài. Người lấy nhóm phân chia, Đồng Tập đúng vô cùng Mã Siêu khẩu vị, hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên Đồng Tập tiếng phổ thông có dày đặc bản thổ khẩu âm, Mã Siêu chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu một bộ phận. Tôn Sách dẫn Đồng Tập đi vào bờ sông, cùng Cam Ninh, Lăng Thao gặp nhau, nhìn đến hai bên trên sườn núi đều chiếm yếu địa binh lính. Nhìn nhìn lại mấy vị này xem xét cũng không phải là ôn nhuận quân tử tướng lãnh. Đồng Tập lòng còn sợ hãi vỗ vỗ cái ót, phía sau lưng thẳng bốc lên khí lạnh, coi như lại không thông binh pháp người. Nhìn đến cái này tình thế cũng rõ ràng, nếu như là địch không phải bạn, một đầu tiến đụng vào cái này vòng mai phục, bị thương nặng là trong dự liệu sự tình, toàn quân bị diệt cũng không phải là không được. Những người trước mắt này tuy nhiên số lượng không nhiều, nhưng từng cái là tinh nhuệ. Chính mình bộ khúc căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể bị ngược phân. Anh hùng tiếc anh hùng. Đồng Tập tuy nhiên chỉ nhìn thấy Tôn Sách thực lực một phần nhỏ, lại lập tức cảm mến, cảm thấy mình cuối cùng là tìm tới cùng chung chí hướng người. Cùng dạng này anh hùng cùng một chỗ chiến đấu mới có ý tứ nha. Cùng Quách Dị những người kia lăn lộn cùng một chỗ có cái gì tiền đồ. Mới quen đã thân, Đồng Tập rất nhanh xách ra bản thân đề nghị, cực nhanh tiến tới Sơn Âm. Quách Dị vì Minh Phủ uy danh chấn nhiếp, không chỉ có tập kết tất cả quận binh, còn triệu tập không ít sơn tặc, giống Sơn Âm phụ cận túc tặc Hoàng Long La, Chu Bột ngay tại bên trong. Những người này bình thường ẩn trong núi, lợi thì như phong mà tiến, bất lợi thì tan tác như chim muông. Tuy nhiên chiến đấu lực đồng dạng, lại rất đúng phiền phức. Hiện tại vì Quách Dị chỗ dụ, tập kết muốn Cố Lăng, chính là một mẻ hốt gọn cơ hội tốt. Sơn Âm trống rỗng, có thể đánh một trận kết thúc, lại phái người chiếm trước Chư Kỵ, Dư Kỵ hai huyện. Cố Lăng không cách nào được đến lương thực tiếp tế, tối đa một tháng thì sụp đổ. Đồng Tập một bên nói một bên dùng chiến đao tại trên mặt đất họa thảo nguyên, nói rõ tình thế. Hội kê khu vực mặc dù phổ biến, bây giờ được khai phát lại là ven biển đồng bằng. Toàn quận 13 thành, có 7 thành ở vào đầu này hẹp dài khu vực. Dư Kỵ ở vào lớn nhất phía tây huyện, hướng đông không xa cũng là Sơn Âm, hướng nam cùng Chư Kỵ, Ô Thương tương liên, nhưng cách đến rất xa. Công chiếm Sơn Âm thì Sơn Âm lấy đông các huyện lương thực thì không cách nào vận đến Cố Lăng. Cố Lăng liền thành cô thành, không ai giúp không tuân thủ, không có lương thực không tuân thủ. Cố Lăng lại không có viện binh, lại không có lương thực ăn, chắc chắn thất bại. Tôn Sách gãi đúng chỗ ngứa, lập tức mang theo Đồng Tập sang sông, cùng Quách gia thương nghị. Quách gia giỏi về quan sát nét mặt, nếu như Đồng Tập có cái gì mờ ám, hắn rất khó giấu giếm được Quách gia ánh mắt. Hắn tuy nhiên tin tưởng Đồng Tập không phải là mồi nhử, nhưng quan hệ này đến mấy ngàn người tồn vong, quan hệ đến hắn có thể hay không chiếm lĩnh Hội Kê, không thể không cẩn thận xử lý. Quách gia đồng ý Đồng Tập đề nghị, cũng đưa ra bổ sung. Hắn đề nghị lấy trọng binh vây quanh Cố Lăng, sau đó phái khinh kỵ đi thượng ngu nghênh Cố Ung, để hắn đuổi tới Sơn Âm. thay đi thái thú sự tình, miễn đến Tôn Sách tự mình tiến đến. Tuy nhiên Cố Lăng đều là quận binh cùng sơn tặc, dù sao có 20.000 người. Nếu như Tôn Sách không thể tự mình tọa trấn, phối hợp chư tướng, toàn diệt mục tiêu rất khó thực hiện. Tôn Sách đồng ý Quách Gia đề nghị, chính muốn gật đầu, đột nhiên nhớ tới một việc, Nguyên Đại, Dư Diêu có cái gọi Ngu Phiên, ngươi quen thuộc sao? Đồng Tập bĩu môi, tướng quân, Ngu thị hội kê thế gia vọng tộc, cái kia Ngu Phiên càng là nổi danh cuồng sĩ, ta tự nhiên quen thuộc, ngươi nói hắn có thể hay không tại Cố Lăng? Sẽ không, gặp Đồng Tập đáp đến khẳng định như vậy. Tôn Sách không hiểu, Đồng Tập giải thích nói, tướng quân có chỗ không biết, Ngu Phiên nhãn giới rất cao, người bình thường khó đập vào mắt, bởi vì ngôn ngữ kiêu ngạo không biết đắc tội bao nhiêu người. Cùng Quách Dị bọn người nói không đến, càng sẽ không cùng đám người ô hợp này quấy cùng một chỗ. Ngu gia năm thế trị dễ dàng, há có thể không biết những người này chỉ có thua mà không có thắng. Tôn Sách âm thầm bật cười, Ngu Phiên tấm kia miệng thúi thật là nổi danh, bị hắn khinh bỉ đại khái không ngừng Quách Dị bọn người. Đồng Tập rất có thể cũng ăn qua xẹp, trong ngôn ngữ đối Ngu Phiên có chút e ngại, lấy hắn tính cách này, tự nhiên không phải là bởi vì học thuật không bằng Ngu Phiên, càng khả năng là cùng Ngu Phiên động thủ ăn thiệt thòi. Đã như vậy, dứt khoát cùng nhau mời đến. Tôn Sách ngay sau đó gọi tới Tưởng Can, chiếu cố vài câu, để Diêm Hành mang 100 kỵ binh hộ tống Tưởng Can đi Thượng Ngu. Dư Diêu mời Cố Ung, Ngu Phiên, Đồng Tập nghe, vội vàng nhắc nhở Tôn Sách, Ngu Phiên tính khí không tốt, chỉ sợ sẽ không tiếp nhận mời, nói không chừng sẽ còn nói vài lời khó nghe. Tôn Sách đã tính trước, cầm bút lên, trên giấy họa mấy bút, lại viết mấy chữ, dùng ống đồng phong lên, để Tưởng Can mang đến. Nếu như Ngu Phiên không chịu đến, đem cái này cho hắn nhìn, tới hay không, là tùy hắn. Đồng Tập nhìn ở trong mắt, nửa tin nửa ngờ, Tưởng Can lĩnh mệnh mà đi. Tôn Sách ngay sau đó an bài vượt sông, cấp tốc chạy tới Cố Lăng Thành. Thịnh Hiến đứng tại đỉnh núi, nhìn xuống sông lớn, Cố Lăng Thành kẹp ở hai thủy tri ở giữa, tây vì sông lớn, đông vì Cố Lăng Hồ. Cố Lăng thì xây ở hồ Tây Hồ Thành trên núi, hồ đông có hạ khung núi, hồ nước phía trên tiếp Yêu Cao Suối. Yêu Cao Suối ngọn nguồn một bộ phận đến từ trên núi, một bộ phận đến từ cốc thủy. Trà Độc là một cái bến đò, thích hợp thuyền cập bến. Từ Ngô quận nhập Hội Kê, bình thường lại ở chỗ này đổ bộ, khống chế Cố Lăng cũng là khống chế Trà Độc. Thủ quân chỉ cần tại bên bờ dựng lên cường cung nỏ nỏ, trường kích đại thuẫn, ở trên cao nhìn xuống, coi như phe công lại có thể đánh, thương vong cũng đem vô cùng thảm trọng. Tôn Sách có thể ở đây lên bờ. Thịnh Hiến cười lạnh nói, Hứa Công ngu xuẩn, chết đúng chỗ. Hắn không phải thua với Tôn Sách, mà chính là thua với Ngô quận thế gia vọng tộc. Nếu không phải hắn lạm sát kẻ vô tội, cùng Ngô quận thế gia vọng tộc nội bộ lục đục, hắn cần gì phải ra khỏi thành cùng Tôn Sách giao thủ. Theo thành mà thủ, Tôn Sách nhân mã nhiều hơn nữa cũng vô ích. Trầm trực xem thường, à ông, Cố Lăng là kiên cố, nhưng Cố Lăng lưu giữ lương có hạn, bình thường chỉ chuẩn bị 20-30.000 thạch lương, đầy đủ 2.000 người ăn nửa năm, hiện tại thoáng tài đến 20.000 người, lưu giữ lương chỉ đủ nửa tháng, mỗi qua nửa tháng liền muốn đi phụ cận dư kỵ vận lương. Muốn giữ vững Cố Lăng nhất định phải giữ vững dư kỵ. Chúng ta vẫn là nhanh đi dư kỵ a, vạn nhất bị Tôn Sách chiếm trước dư kỵ thành, Cố Lăng lại kiên cố cũng thủ không được. Tôn Sách không thể ở đây lên bờ, làm sao lấy dư kỵ? Thịnh Hiến cười lấy chi mũi, ngươi cho rằng hắn thật sự là phượng điều, có thể bay qua? trầm trực không muốn cùng Thịnh Hiến tranh luận, thúc giục Thịnh Hiến xuống núi. Hắn giải quách dị binh lực bố trí, biết bên trong có nặng sơ hở lớn, nhưng hắn không muốn nhắc nhở Thịnh Hiến, cũng không muốn nhắc nhở quách dị. Tại Cố Lăng mấy ngày, hắn cảm nhận được thật sâu ác ý. Hắn lấy trí thức tự cho mình là, nhưng thì bởi vì muốn tốt cho Trầm gia võ sự, quách dị thế mà xem thường hắn, coi hắn là thuần túy quân nhân, cùng những sơn tặc kia đồng dạng đối đãi. Hắn vốn là không muốn giúp quách dị thụ này làm nhục, càng không muốn tại Cố Lăng dừng lại, cố ý ra một kế để Thịnh Hiến tự xin đi thủ Dư Kỵ. Hắn bị lạnh rơi, Thịnh Hiến cũng cảm thấy thật mất mặt, đồng ý hắn đề nghị. Thế nhưng là đối với hắn lo lắng y nguyên không đồng ý. Cố chấp cho rằng Tôn Sách không cách nào đột phá Cố Lăng. Nơi xa truyền đến một trận líu ríu thanh âm. Trầm Trực ngẩng đầu nhìn lên. Phía tây nam mặt trên sườn núi, có từng bầy chim bay lên, quanh quẩn trên không trung, thật lâu không rơi. Trầm Trực cười khổ một tiếng. A ông, Phượng Điểu tới, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?